Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2096, vũ khí hạt nhân chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, quên nói cho ngươi, người nữ nhân bây giờ tại chúng ta trên tay, không muốn nàng chết lời nói. Ngươi tốt nhất tại trong vòng 3 ngày cho ta đuổi tới U Minh đảo đến. Muộn 1 phút đồng hồ ngươi nữ người đều phải chết nha. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Có cái gì mục đích cùng bối cảnh. Thương tổn Levin một cọng tóc gáy. Ngươi liền đợi đến chôn cùng đi. Còn không đợi đối phương có hồi đáp gì. Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào U Linh trên thân. Trầm giọng mở miệng, ta lâm thời có việc, phải đi U Minh đảo một chuyến. Ngươi đến thủ đô, trước cùng cũng thế tụ hợp. Bên kia sự tình thì giao cho ngươi cùng cũng thế xử lý. Muốn không thủ đô sự tình trước thả một chút, ta cùng ngươi đi một chuyến. U Linh trầm giọng mở miệng nói, không dùng, bọn họ mục tiêu là ngăn chặn ta. Không để cho chúng ta đối cái kia mấy cái đại thế gia động thủ. Người cùng cũng thế còn có tiểu yêu mau chóng tụ hợp. Đem năm đó ra hỏa triệt để diệt trừ với ta mà nói cũng là lớn nhất trợ giúp lớn. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, thời gian cấp bách, vậy ngươi cứu yên tâm đi thôi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia dứt khoát thần sắc. U Linh biết tâm ý của hắn đã quyết, ngay sau đó chính là gật gật đầu. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết Lam Phong lần này đi, giữ nhiều lành ít, thậm chí chuyến đi này đã trở thành vĩnh biệt, lưu cho U Linh chỉ là vô tận hối hận cùng tiếc nuối. Bạch Trạch, tìm một chỗ để U Linh đi xuống. Lam Phong ánh mắt rơi ở phía dưới sông núi phía trên. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm, minh bạch. Chủ nhân, Bạch Trạch thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Sau đó nó to lớn cánh vỗ hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Ta đi, bảo trọng, làm Bạch Trạch cách xa mặt đất chỉ có 100 mét độ cao lúc. U Linh từ trên người Bạch Trạch bay vọt mà xuống. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Bạch Trạch, đi U Minh đảo. Lam Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa bầu trời. Trong miệng truyền ra băng lãnh không thể nghi ngờ thanh âm tới. U Minh đảo, tọa lạc tại nói nước, nước Mỹ, Hàn Quốc vùng biển chỗ giao giới, chính là một tòa càng nguyên thủy hoang đảo, nơi này nguy hiểm dị thường. Trên hòn đảo sinh trưởng rất nhiều cổ lão ma thú, tăng thêm nơi này lâu dài bị vũ khí bao phủ, chưa có người dám bước chân lên đảo. Bây giờ tại đảo này chính giữa thiên chỗ chống lại là hiện ra một đạo bằng một khe lớn. Phảng phất có được một thanh khai sơn cự phủ đem cái này làm hòn đảo bầu trời cho cứ thế mà địa bổ. Ra đồng dạng, tại trên hòn đảo rất nhiều hung thú phát sinh hoàn toàn mới biến dị. Khắp nơi đều là đủ loại hung thú tại bôn tẩu. Riêng là tại hòn đảo chính trung tâm, càng là có toàn thân trên dưới bao trùm lấy xanh biếc trường mao. Giống như người nguyên thủy đồng dạng quái vật tại tiến hành trùng phong. Một chi từ nói nước. Nước Mỹ, Hàn Quốc bộ đội đặc chủng chỗ tạo thành một chi liên quân ngay tại đối với mấy cái này hung tàn. Quái vật tiến hành kịch liệt địa giao phong, triển khai huyết tinh giết hại. Không ngừng có người ngã xuống tử vong, cũng không ngừng địa có quái vật bị ngược sát. Tại hòn đảo chính giữa xây dựng một tòa sắt thép lâm thời chế tạo ra ngày nữa đài. Ở trên sân thượng phía trên đứng đấy hơn 10 tên toàn thân trên dưới lộ ra sắc bén sát phạt chi. Khí bóng người, cầm đầu là một đầu giữ lấy một đầu mái tóc dài màu trắng. Khuôn mặt lộ ra càng tang thương lão nhân. Hắn có được màu trắng da thịt, già nua trên mặt cùng trên cánh tay đều là phủ đầy năm tháng nếp uốn. Toàn thân lộ ra một cỗ tử khí, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa. Nhưng không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại, bởi vì hắn chính là nước Mỹ tư pháp bộ đương nhiệm trưởng quan. Tại nước Mỹ có được cực kỳ cường đại địa vị. Hắn tên là Ơ Mao Đức Gia Cha. Tại Emau Đức Gia Cha, bên cạnh bên trái đứng đấy thì là một vị nói nước trung niên nam tử. Hắn mặt mũi lãnh khốc, toàn thân trên dưới lộ ra quân nhân lãnh túc, còn có ẩn tàng sâu đậm tàn nhẫn. Trong mắt thỉnh thoảng có tinh hồng chi mang chớp động. Mặc lấy quân phục, trên bờ vai có bắt mắt kim sắc lúa gạo cùng sao vàng đang nhấp nháy, tỏ rõ lấy hắn phi phàm địa vị cùng thân phận. Chính là nói nước quyền lực lớn nhất đại tướng quân, một trong vũ người lương thiện Hoàng Mộc. Tại Emau Đức Gia Cha, bên cạnh phía bên phải đứng đấy thì là một vị Hàn Quốc trung niên nam tử. Hắn nhìn qua hơn 70 tuổi bộ dáng, thân hình khôi ngô hùng tráng, tràn ngập một cỗ thiết huyết cùng giết hại. Tay phải thời thời khắc khắc đều đặt ở bên hông hắn bội đao phía trên. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể bỏ qua cường đại. Chính là Hàn Quốc Đao Kiếm Tông sư Hàn Thiên Đao phụ thân, Hàn Thiên Lưỡi Đao. Đương nhiên, ba người này cũng không phải là bắt mắt nhất dễ thấy. Bởi vì là dễ thấy nhất bắt mắt là đứng ở một bên có được hoa hạ đặc thù ba vị lão nhân cùng một tên. Toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao vây, mang theo hồ ly mặt nạ bóng người. Nếu là Lam Phong ở chỗ này, lời nói nhất định có thể đem ba vị này lão nhân nhận ra. Bọn họ chính là Từ gia lão tổ, Giá Vàng lão tổ cùng Tô gia lão tổ. Đến mức vị kia mang theo hồ ly mặt nạ, toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao vây bóng người, chính là Đồ Thiên Đao Hoàng trong miệng nói tới thần thương. Tại thần thương bên người còn đứng lấy một vị giữ lấy một đầu màu đen tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, mặc lấy màu xanh lam âu phục thanh niên nam tử. Nếu là Lam Phong ở chỗ này, đồng dạng là có thể đem hắn nhận ra. Bởi vì hắn chính là bị bắt đi nhốt vào Quốc An Lam Kiếm Tinh. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn vậy mà theo Quốc An bí mật trong nhà giam mặt trốn tới. Ai có thể nghĩ đến, bất luận là Từ gia lão tổ, Giá Vàng lão tổ, vẫn là Tô gia lão tổ, bây giờ vậy mà cùng nước Mỹ, Hàn Quốc, còn có nói nước rất nhiều cao tầng cấu kết cùng một chỗ. Mà tại những người này ngay phía trước thì là quỳ một cái toàn thân bị dây thừng buộc, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương, dính đầy máu tươi, mỹ lệ trên gương mặt lại lộ ra một cỗ quật cường cùng kiên cường nữ nhân. Nàng không chỉ có được hoàn mỹ tinh xảo dung nhan cùng để đến vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu tư thái, còn có được một cỗ mày liễu không nhường mày dâu hiên ngang khí chất. Cho dù là bây giờ nàng hai chân bị cứ thế mà địa dùng sắc bén bén nhọn đinh dài xuyên thấu đính tại cứng rắn sân thượng trên sàn nhà, làm đến nàng quỳ ở nơi đó không thể động đậy chút nào. Máu tươi theo áo nàng cuồn cuộn chảy xuôi, nàng cái kia dính đầy máu tươi trên gương mặt cũng không có chút nào chán nản, mà chính là hiện đầy dứt khoát, giống như một cây tiêu thương thẳng tắp dựng đứng. Nàng không là người khác, chính là mất tích trí tuệ chi thần Emma Levine. Nhìn lấy cái kia bị dây thừng buộc, bị sắc bén cây đinh xuyên thấu xương đùi, cứ thế mà địa bị đinh ở nơi đó, vẫn như cũ là lộ ra càng quật cường Emma Levine. Từ gia lão tổ, ông tổ nhà họ Kim, gia cha bọn người trên mặt đều là không có chút nào ba động, mà chính là tràn đầy vô tình cùng lãnh khốc. Nước Mỹ Tư pháp Bộ đương nhiệm trưởng quan Emau Đức Gia Cha thu hồi nhìn về phía nơi xa chiến đấu ánh mắt, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trí tuệ chi thần Emma Levine trên thân. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nương tựa theo nữ nhân này, thật có thể đem long thư cái kia lan lộn đến dẫn đến nơi đây à. Đương nhiên, đây chính là hắn lớn nhất thích nữ nhân. Có lẽ người khác không biết nữ nhân này vì hắn giao ra bao nhiêu, nhưng là chúng ta lại điều tra đến nhất thanh nhị sở. Nữ nhân này tại Lam Phong cái kia hỗn đản tiến về hắc ám thế giới gặp được lớn nhất gặp trắc trở, đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm dứt khoát phản bội nàng bộ lạc gia tộc. Đồng thời tại hắn chán nản nhất, thấp nhất cốc thời điểm một mực làm bạn ở hai bên người hắn. Tại hắc ám thế giới còn lưu truyền một ca khúc tụng bọn họ thơ ca đâu. Nghe được thích mò ra cha lời nói, Lam Kiếm Tinh trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Còn có bọn họ thơ ca? Đọc ra nghe một chút. Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói. Nói quốc tướng quân Vũ người lương thiện Hoàng Mộc trên mặt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Kinh ngạc mà lại hiếu kỳ địa mở miệng. Hắn đối Hoa Hạ thơ ca cái gì có thể vẫn luôn càng cảm thấy hứng thú. Ưa thích phương diện này nghiên cứu. Như vậy, Vũ người lương thiện các hạ. Ta cái này bêu xấu. Lam Kiếm Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là đem cái kia một bài thơ cho đọc diễn cảm đi ra. Quân vì hồng nhan nộ xung quan. Thiếp nguyện cùng quân lật vạn sơn. Ngàn dặm truy sát không về chỗ. Tử vong chi lâm đem nhà an. Sát thủ tiến đến cuối cùng không ngừng. Một cái nhan mày một nụ cười hóa muôn vàn khó khăn. Chờ hoa mẫu đơn mở lúc. Quyến lữ hai người lại xuất hiện núi. Đào quang kiếm ảnh 30 triệu. Nhất thương một tiễn khu hắc ám. Đợi hắn danh chấn phía tây lúc. Tường vi cười ở trong rừng rậm. Ha ha, thơ hay thơ hay. Nghe xong bài thơ này. Ta tin tưởng cái kia ra hỏa không có khả năng không tới. Nghe xong Lam Kiếm Tinh đọc diễn cảm. Bất luận là Ơ Mao Đức Gia Cha. Vẫn là Hàn Thiên Lưỡi Đao. Lại hoặc là Tô Gia Lão Gia Tử. Từ Gia Lão Gia Tử V.V. là không khỏi cười lên ha hà. Trong miệng truyền ra thoải mái thanh âm. Vừa mới đã thông báo tiểu tử kia a. Cười còn về sau. Tô Gia Lão Gia Tử xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Kiếm Tinh phía trên. Trầm giọng mở miệng nói. Đã thông báo. Xem chừng cái kia ra hỏa chính mang theo nồng đậm sát ý chạy đến. Lam Kiếm Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến. Lạnh giọng mở miệng. Theo chúng ta nằm vùng nhận được tin tức. Cái kia ra hỏa có một đầu chân long. Vũ khí hạt nhân trước mặt. Một đầu chân long lại có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Nghe nói Lam Kiếm Tinh lời nói. Từ gia lão gia tử không khỏi lạnh mở miệng cười nói. Nếu như không phải Lam Phong bọn họ làm cho thái cực. Trận này đến liên tục đối năm đó hãm hại long thứ bộ đội đặc chủng rất nhiều thủ lĩnh triển khai. Thanh tẩy, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng cùng nước Mỹ. Hàn Quốc, nói nước rất nhiều các đại lão lan lộn cùng một chỗ. Đạt thành hợp tác, không sai, vũ khí hạt nhân trước mặt cho dù là chân long cũng phải chết. Huống chi đó còn là một đầu vị thành niên long. Kim gia lão gia cũng là tại thời khắc này phụ họa mở miệng. Trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân. Nghe vậy, Lam Kiếm Tinh không khỏi giật mình. Tòa đảo này đã nhanh bị tinh không dị tộc công phá. Căn bản là thủ không được. Vốn là chúng ta liền định vận dụng vũ khí hạt nhân đem triệt để hủy diệt. Bất quá, nghĩ không ra các ngươi lại có thể đem long thứ tên hỗn đản kia dẫn tới nơi này. Kể từ đó, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có diệt sát những thứ này đáng chết dị tộc. Còn diệt đi cái kia đáng chết long thứ. Ha ha, nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói. Vũ người lương thiện Hoàng Mộc, Ơ Mao Đức Gia Cha bọn người đều là nhịn không được làm càn địa cười ha ha. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hạ lệnh để đại bộ đội dần dần bắt đầu rút lui. Chúng ta cũng nên đi. Đứng ở một bên thần thương cúi đầu nhìn thời gian. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về một bên máy bay trực thăng bước đi. Người khác thì là theo sát sau. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động. Dẫn một đám người biến mất tại cái này dựng phía trên. Cái kia nguyên bản ngăn cản dị tộc quái thú xâm lấn rất nhiều đại quân tại lúc này cũng bắt. Đầu rút lui, chỉ có vết thương chằng chịt, bị sắc bén đinh thép ở trên sân thượng phía trên trí tuệ chi thần Emma Levin không thể động đậy. Yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Vô số dị tộc quái thú giống như nghe thấy được mùi tanh mèo hướng về Emma Levin chỗ ở trên sân. Thượng chen chúc mà đến. Tại Emma Levin trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhọn, người tuyệt đối đừng đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.